Bác sĩ thiên tài, chương 373, đánh chết, góc truyện audio.com. Jack the Knife đi tới trước cửa phòng hắn ta đứng dựa vào tường vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài hành lang, vừa cười tùm tìm thưởng thức động tác của Louis. Louis hiển nhiên là một chuyên gia vũ khí, một đống lớn linh kiện lộn xộn cùng với một vật hình ống đã được hắn nhanh chóng lắp đặt lại với nhau. Hình thái đơn giản ban đầu chậm rãi hiện ra, một ống phóng rocket màu xanh lục quân, chúng ta đã xem Black Hawk Down đều nhìn thấy một cảnh. Khi lính Mỹ đang điên cuồng nhả đạn nhìn thấy một tên lính cực đoan đối phương vơ lấy một cái ống dài như này đặt lên vai nhắm vào mình thì hốt hoảng kêu lên một tiếng P rồi lập tức né tránh sang chỗ khác. Nhưng một gã da đen thường thường mang cái ống này lên vai, nhắm vào mục tiêu ấn nút sau đó thì vang lên một tiếng nổ không lớn nhưng nặng nề. Trong tất cả các phim của thể loại chiến tranh có rất nhiều loại vũ khí được dùng đi dùng lại nhiều lần. Đương nhiên chỉ đó thôi cũng nói lên rằng loại vũ khí đó được mọi người yêu thích. Bạn cứ ngẫm lại xem, cho dù ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể cam đoan rằng một chuyên gia vũ khí có thể tháo rời một khẩu súng trường ra và mang tới một nơi khác lắp lại hoàn chỉnh để bắn chỉ trong vòng thời gian đó không? Một khẩu súng như vậy bạn có chọn không? Trong khi đó một ống phóng rocket thì đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi điều chỉnh thử một lần, Louis khẽ gật đầu với Jack the Knife. Jack lấy từ trong hòm ra một cái kính ngắm, hắn ta đi ra ban công nhìn quang cảnh trên đường nói. Hãy bố trí trong phòng, ra ngoài ban công rất dễ bại lộ. Louis gật đầu, hắn mang cái ống vào trong phòng, hắn ta dùng lưỡi dao khẽ cắt một miếng cửa kính sau đó hắn cẩn thận bỏ từng mảnh kính vỡ vào trong thùng rác rồi hắn đặt đầu của ống phóng rocket đã được bao bằng miếng vỏ gối ra ngoài. Một lần nữa Louis đo đạc điều chỉnh lại góc độ chính xác rồi hắn lại tính toán qua về tốc độ gió, ánh sáng cũng như các yếu tố ảnh hưởng khác rồi hắn nói với Jack the Knife ok. Jack the Knife gật đầu cười nói. Tốt lắm, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi. À, tiếng Trung Quốc nói thế như nào nhỉ? Ôm cây đợi thỏ hả? Ồ cái ấy cũng lôi thôi thật. Tao rất tiếc con thỏ lần này là một mỹ nhân xinh đẹp. Con mẹ nó còn xinh đẹp hơn bất kỳ đứa con gái nào tao đã gặp. Trong lúc Jack the Knife nói chuyện hắn cầm một tấm ảnh cỡ 2 phân giơ lên xem. Reng reng, đột nhiên trong lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Hai gã đang dắp tâm làm việc giật nảy mình. Phịch một tiếng vang lên, Louis đóng cửa gian phòng trong lại đề phòng có người bước vào trong nhìn thấy bố trí bên trong phòng, trong khi đó Jack the Knife rút từ trong người ra một con dao găm, hắn đi bằng 2 mũi giày lẻn đến sau cửa phòng. Ai vậy? Jack the Knife hỏi, tiên sinh, tôi là nhân viên nghiệp vụ của khách sạn. Có một vị khách nói mất một cái nhẫn, cô ấy nói có thể đánh rơi ở toilet hay là một chỗ nào đó. Liệu tôi có thể vào trong để tìm chiếc nhẫn cho cô ấy không? Bên ngoài vang lên giọng nói rất dịu dàng, dễ nghe của một người phụ nữ. Jack the Knife nhìn qua lỗ mắt mèo, quả nhiên có một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục màu đen của khách sạn đang đứng trước cửa. Tóc nàng quấn xung quanh đỉnh đầu, trang điểm đúng kiểu, đồ trang sức trang nhã, đôi môi mọng đỏ, gương mặt xinh đẹp, trên gương mặt hiện lên một nụ cười hiền hậu thân thiện, vừa nhìn qua cũng biết là nụ cười của nàng đã được tập luyện rất chu đáo. Ánh mắt của Jack the Knife dừng lại trên bộ ngực cao ngất. Góc truyện audio.com của nàng, trước ngực nàng có một tấm thẻ bài của khách sạn. Số 02266, tên Lý Thược, Jack the Knife mở cửa phòng, hắn cố biểu diễn một nụ cười mê hồn nhất và nói. Vào đi, cảm ơn cô gái nói với Jack the Knife sau đó nàng quay ngược tay lại sau đóng cửa phòng lại. Vù, một đạo ngân quang lóe lên, Jack vừa mang gương mặt tươi cười nghênh đón người đột nhiên xuất đao đâm vào cổ nhân viên khách sạn. Lúc này nụ cười trên mặt hắn đã biến mất chỉ còn có sát khí lạnh lẽo cùng với con dao nhỏ trong tay hắn. Không một ai nghi ngờ về việc con dao trong tay hắn có thể dễ dàng cắt đứt cổ nữ nhân viên khách sạn thoạt nhìn rất yếu ớt này. Nhưng một việc đã xảy ra ngoài dự đoán của hắn, nữ nhân viên khách sạn đó thậm chí còn không quay đầu lại. Thân hình của nàng tiến về phía trước, nàng vừa né đầu tránh một đao tập kích này vừa vung chân phải đi giày cao gót đá thẳng vào hạ bộ của Jack the Knife. Trước tiên là đầu ngửa về phía trước sau đó hai chân đá, chỉ trong nháy mắt động tác này đã hoàn thành. Động tác này rất giống một động tác trong vũ điệu thiên Nga, nhưng đường cong đẹp hơn, cực kỳ dẻo dai. Thân thể của Jack the Knife lùi lại sau 2 bước, sau đó bàn tay cầm dao găm rụt lại, chuyển từ cắt thành đâm, hung hăng đâm vào mắt cá chân của nữ nhân viên khách sạn. Nữ nhân viên khách sạn ngửa nửa người về phía trước, hai tay nàng chống xuống đất làm thành tư thế lộn mèo 390 độ, thân thể nàng thuận thế bay ra một đoạn hơn 1 mét rồi nàng chống tay đứng dậy bên cạnh một cái ghế, sau đó nàng nhấc cái ghế đánh tới người Jack đang đuổi sát tới. Loảng xoảng, Jack the Knife nghiêng người né tránh, cái ghế dập vào tường nát vụn. Nữ nhân viên khách sạn vào trong phòng chưa đầy 30 giây, hai người đã giao đấu với nhau mấy chiêu, phá hỏng, gãy mấy cái ghế. Có thể nói nhanh như chớp, điện xẹt. Cô là ai? Jack the Knife không đánh ngay mà hắn nhìn chằm chằm vào cô gái thân thủ cực kỳ lợi hại nhưng lại mặc đồng phục nhân viên khách sạn Kim Long. Hắn ta biết rằng bọn hắn đã bị người khác theo dõi. Trong khi bọn họ đang theo dõi người khác thì lại bị kẻ khác rình trộm. Thế nhưng điều không hay chính là bọn chúng lại không biết lai lịch của cô gái này. Không biết người nào có can đảm phá hỏng công việc làm ăn của lính đánh thuê bọn chúng. Quả đúng là tiền không muốn lại muốn mất mạng. Nữ nhân viên cởi chiếc áo khoác bên ngoài ném xuống đất. Vừa rồi áo bó sát người, không thực sự co giãn nên nàng không phát huy được hết khả năng của mình, chính vì vậy nàng càng gợi cảm hơn với một bộ quần áo lót màu trắng. Đương nhiên không thể không thừa nhận đây là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Nàng cười quyến rũ, không trả lời câu hỏi của Jack the Knife, thân thể nàng đột nhiên đứng thẳng lên, sau đó nàng vọt nhanh tới chỗ hắn. Jack the Knife vô cùng phẫn nộ vì câu hỏi của mình đã bị lờ đi. Đáng lẽ chỉ nguyên dựa vào gương mặt đẹp trai của hắn ta, nàng đã phải trả lời hắn mới đúng. Jack the Knife móc ngược dao găm, hắn ta cúi người vọt tới theo phương thức chiến đấu trong rừng rậm. Cả hai như là hai con trâu được tức giận, chuẩn bị dùng sừng nhọn của mình hung hăng húc ngã đối thủ của mình. Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn, ngay khi hai người sắp áp sát vào nhau, chân trái của cô gái bước lên một bước, chân phải của Jack bước lên một bước. Cả hai người vượt qua nhau, trong tay cô gái có cầm một con dao găm. Đầu mũi con dao găm có máu tươi ấm nóng chảy nhỏ giọt xuống nền nhà. Con, góc truyện audio.com, dao găm trên tay Jack the Knife biến mất, thay vào đó hai tay hắn ôm bụng. Một dòng máu đỏ tươi tràn qua kẽ tay hắn ta rồi nhanh chóng nhuộm đỏ tấm thảm. Hắn muốn xoay người nhìn lưng của cô gái kia, thế nhưng hắn ta đã cố gắng phí công vô ích, thân thể hắn ta ngã nhào xuống nền, hai tay hắn ta buông ra, ruột cùng với một vài vật màu hồng đang bị hắn ép chặt lấy lập tức bung ra chảy tràn xuống nền. Ngay khi cô gái tiến sát tới người hắn ta, con dao găm trong tay hắn ta đã bị đoạt mất, bụng của hắn ta cũng bị chính vũ khí của mình xé rách, ngay cả ruột bên trong cũng bị cắt đứt. Ruột cùng nội tạng trong bụng tuôn ra ngoài, thế giới này đã mất đi một gã đẹp trai. Cô gái không liếc nhìn Jack the Knife mà nàng cầm dao lèn tới cửa gian phòng trong. Nàng ghé sát tai vào tường nghe ngóng, bên trong không có bất kỳ tiếng động nào, ngay cả hơi thở người cũng không nghe thấy. Bên ngoài xảy ra chuyện xung đột, người bên trong đã sớm chuẩn bị. Loảng xoảng, cô gái nhảy lên, đạp mạnh vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Bành, cánh cửa phòng đang đóng bị bắn tung ra, cánh cửa đập mạnh vào tường, sau đó theo lực phản xạ nó bắn ngược trở lại. Cùng lúc cánh cửa bật ra khép hờ thì một viên đạn từ trong bay ra rất nhanh. Thân hình cô gái xoay tròn, nhanh chóng ẩn nấp vào bên kia của cánh cửa. Chíu, tiếng viên đạn xé không khí vang lên, chứng tỏ nòng súng đã được lắp ống giảm thanh. Đương nhiên không ai muốn để người khác phát hiện ra chuyện đang xảy ra trong phòng này. Bên trong có một cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ dùng súng. Cô gái đột nhiên nở một nụ cười, nàng vứt con dao găm xuống đất. Nàng đưa tay rút một khẩu súng từ bên hông ra, thoạt nhìn nó khá to. Một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại cầm một đặc biệt uy mãnh càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm của nàng, dũng mãnh. Sau khi mở chốt an toàn, thân thể nàng lại xoay tròn giống như con quay tiến ra giữa cửa. Nàng giơ súng bắn liên tục hai phát vào bên trong phòng. Trong hai viên đạn này, một viên nhắm vào vị trí cửa sổ ở bên phải, một viên nhắm vào cánh cửa phòng toilet đang đóng. Cánh cửa sổ bằng kính vỡ nát, mảnh vụ bắn tung tóe. Cánh cửa phòng toilet bằng kính cũng vỡ nát, những mảnh thủy tinh giống như những thanh chùy thủ văng tung tóe. Thế nhưng nàng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của mục tiêu. Chỉ có độc nhất một ống phóng rocket lắp đặt ở ngay cửa sổ, lấy đường ngắm nhìn thẳng xuống con đường phố trước cửa khách sạn. Chỉ cần bọn chúng muốn, bọn chúng có thể nhắm bắn tung bất kỳ chiếc xe nào đang lưu thông trên đường. Căn phòng tổng thống rất lớn, cũng vô cùng xa hoa nhưng tất cả đồ trang trí trong căn phòng vẫn đang nằm trong tầm mắt cô gái. Chíu, một viên đạn bay ra ngang tầm gan bàn chân, thì ra trước khi nổ súng Louis đã chui xuống gầm giường. Cô gái phát hiện ra mục tiêu, nàng không né tránh, ngược lại nàng còn bay nhanh tới chỗ chiếc giường, khi nàng sắp tới nơi cả người nàng bay lên như một chú chim ưng rồi cả người nàng nhảy lên giường. Bịch, nàng giơ súng chỉ xuống dưới ván giường bắn một phát nhưng từ phía dưới gầm giường lại không có đạn bay lên. Với khoảng cách là một cái giường to, cả hai đều không biết vị trí đích thực đối thủ của mình nhưng cô gái biết Louis ở dưới, Louis cũng biết cô gái ở bên trên. Vậy là đã đủ, sau khi cô gái bắn xong, hai tay nàng cùng cử động. Nàng chuẩn bị thay một kẹp đạn mới. Bịch, bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y.com, chiếu, bịch, chiếu, âm thanh chiêu chiếu đột nhiên biến mất dường như là tay súng. Góc chuyện audio.com, dưới gầm giường đột nhiên bị tắc súng. Cô gái chờ đợi một lát, một dòng máu tươi từ trong gầm giường chậm chậm chảy ra. Ngu ngốc, chẳng lẽ mày không biết khi nàng diện tập kích rộng hơn so với đứng hả? Cô gái nhảy xuống giường, nói vẻ khinh thường. Cách chương.